Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 4701 sát nhân diệt khẩu lò luyện. Chấm than ngoặc kép, từ cái này Vũ Văn huynh đệ chạm mặt cái kia một chút, Lý Thiên Mệnh liền biết hai người này mưu đồ làm loạn. Nhưng là hắn xác thực không nghĩ tới, cái này cái gọi là Vũ Văn Thái cổ tộc, để mắt tới đúng là vi sinh mặc nhiễm. Toàn bộ quá trình, bọn họ tựa hồ không thấy vi sinh mặc nhiễm liếc một chút, cái này chỉ có thể nói rõ hai người này giỏi về che giấu. Hắn tâm tính so với Liệp Hồn Tình ổ đối lập, thuần phác, đám thợ săn mà nói, muốn âm kém rất nhiều. Lò luyện chỉ là có ý gì? Vi sinh mặc nhiễm thanh âm rét run hỏi. Không biết, có thể cùng ngươi thân thế áo tướng thần số lượng, dung nạp lượng có quan hệ. Lý Thiên Mệnh trầm, giọng nói, làm thế nào? Tử chân đôi mắt đẹp lãnh quang ngưng tụ, giết người, diệt khẩu, đào mệnh. Lý Thiên Mệnh nửa điểm không có do dự, trực tiếp tế ra cái này, ba kiện bộ, vô luận là tải về. Thời gian, vẫn là bối cảnh chỗ dựa phía trên, lần này tao ngộ đối ba người bọn hắn mà nói đều cực kỳ ác liệt. Lý Thiên Mệnh có thể chui vào hư vô, nhưng tử chân, vì sinh mặc nhiễm không? Được, Lý Thiên Mệnh mang tới các nàng, có chỗ tốt đồng thời, cũng muốn gánh chịu phương diện này mạo hiểm. Đây là hắn chỗ thích người, đương nhiên không thể tính toán quá nhiều. Tử chân, người chủ giết, chúng ta cản một cái. Lý Thiên Mệnh lúc này làm tốt quyết đoán cùng phân phối. Hiện giai đoạn Tử Chân là duy nhất hỗn độn trụ thần, xác thực mạnh hơn Lý Thiên Mệnh, vì sinh mặc nhiễm, đáng gì, minh bạch. Tử Chân gật đầu, vừa dứt lời dưới, thân thể của nàng thì kèn, kẹt kịch biến, lân phiến, gai nhọn, cửu cung nhãn, bát sát tí đều mà ra, đảo mắt thì theo một cái tiểu cô nương chuyên hóa làm địa ngục ác quỷ, vô luận là cái kia ba mắt cửu đồng vẫn là tám. Đầu mang theo huyết nhận lân giáp cánh tay, xem ra đều cực kỳ hung tàn. Mà cái này tại quan tự tại giới đều có hơn 2 mét thân cao, thể lượng, cũng đem tại chỗ ba nam tử đều áp chế xuống, là thật tính toán quái vật khổng lồ. Dầm dầm dầm, tử chân cái kia ba mắt cửu đồng, nguyên một đám mắt tím tự động biến tình hồng, tự nhiên mà giận, chiến lược tăng vọt, huyết tỉnh càng tăng lên. Nàng động tác tính toán nhanh, nhưng ở nàng biến thân cái kia một cái chớp mắt, Lý Thiên Mệnh liền giã trực tiếp quay người trở về giết. Không sai, ba người bọn hắn căn bản là không có trốn, ngay tại thanh niên mặc áo đen kia Vũ Văn Khang truy hướng bọn họ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp giết hồi mã thương. Không nói hai lời, tay cầm cái kia màu vàng đen đông hoàng kiếm, thì hướng về cái kia áo đen Vũ Văn Khang bạo sát mà di. Mà trên đỉnh đầu hắn, một vòi máu tím sắc hung hãn hình bóng vượt qua, nhào về phía sau áo trắng Vũ Văn Tình. Bọn họ đơn giản như vậy dứt khoát động tác, ngược lại để hai vị này đế Khư Huyền thần tu sĩ 10 phần chấn kinh. Bọn họ không phải phụ cận thợ săn a? Bọn họ làm sao nghe được kế hoạch của mình? Bọn họ ở đâu ra dũng khí, dám cùng mình hai vị đến từ đế khư Vũ Văn Thái cố tộc thiên tài động thủ. Cái này ba cái nghỉ vấn căn bán không hỏi cơ hội, song phương liên đã trực tiếp bạo chiến ở cùng nhau. Tử chân, Vũ Văn Tĩnh, mà Lý Thiên Mệnh trực diện cái kia áo đen Vũ Văn Khang, sau lưng. Còn có một cái mặc màu xanh lá tóc dài dáng người yểu điệu mỹ nhân trợ trận. Sơn giã thợ săn, lá gan không nhỏ, chán sống rồi. Vũ Văn Khang mắt lạnh quét qua, cười lạnh một tiếng, so với hãn huynh trưởng Vũ Văn Tĩnh, hắn ngạo khí cảng đầy, lấy hãn tư bản, xác thực. Rất khó coi nối không phải hồn độn trụ thần cảnh Lý Thiên Mệnh. Ông, thần ảnh của hắn đột nhiên hóa thành một đoàn quang ảnh. Cái này mang ý nghĩa đối phương đã đi vào chân thực thế giới ố. Tại chân thực thế giới ó, có thế giải phóng càng toàn diện lực. Sát thương, nếu như Lý Thiên Mệnh vẫn lưu tại quan tự tại giới cùng hắn đánh, sẽ rất ăn thiệt thòi. Hai thế giới quang ảnh đều là có thế tiến công cùng bị tiến công. Lý Thiên Mệnh trước mắt cái này quang ảnh, trên đó huyền thần chi lực phun trào, vô số kiếm hình đường vân gào thét mà ra, cái này mang ý nghĩa đối phương tại chân thực nói tóm lại, dựa theo thế nhân kinh nghiệm cùng Lý Thiên Mệnh khảo nghiệm của mình, chỉ cần một mới vừa vào chân thực thế giới ố, một phương khác không tiến, tất nhiên sẽ ăn thiệt thời. Chuyển, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, chui vào đến chân thực thế giới ố bên trong. Ram rầm rầm, chung quanh đều là cuồng bạo đánh nổ thanh âm, vô số hãng tỉnh nguyên phong bạo, hỗn độn. Chỉ lực chung quanh khuấy động, lập lòe quang ảnh già thiên tế nhật. Hắn giờ phút này, ở vào phong linh tĩnh hoang tỉnh vân đại bảo tạc điểm trung tâm, dù là 10 vạn mét trụ thần trí thể, ở tại ánh sáng bùng lên hủy diệt trung tâm, vẫn nhỏ bé không chịu nổi. May ra cái kia Vũ Văn Khang cũng không lớn, cũng là 10 vạn mét ra mặt. Chỉ là cái kia đen nhánh trụ thần chỉ thế, giống như có vô số hô hấp lỗ, mỗi một trong đó tử hạt nhỏ đều có miệng. Tùy thì vì phun ra nuốt vào hỗn độn tỉnh vân lực lượng, dẫn đến hắn tại lực lượng tầng thứ phía trên, nghiền ép không phải hỗn độn trụ thần. Hắn là nhất giai hồn độn trụ thần. Cấp độ này, đối tử chân tới nói không tính là gì, nhưng đối với hiện tại mất đi chúng sinh lực lượng Lý Thiên Mệnh tới nói, khiêu chiến vẫn phi thường to. Lớn, đụng tới đối thủ như vậy, hắn hai mắt một chút thì nóng lên. Chiến ý dâng lên, đột phá đến tứ giai chấn cổ trụ thần về sau, đều còn không có đấu qua hôn độn trụ thần. Nhất là đến từ huyền đình vũ trụ để quốc đế khư vũ trụ danh môn vọng tộc. Trước hợp thể, tạch tạch tạch, tại không rõ ràng đối phương lực hủy diệt điều kiện tiên quyết, lý do an toàn, Lý Thiên Mệnh để huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang cùng tiên tiên tụ tại thân thế, vũ trang tứ chỉ, hình thành mạnh nhất từng binh sĩ chiến lực. Trong lúc nhất thời, hắn cái này bốc hỏa kiếm hình vũ linh cánh tay phải, hình sáu cạnh lân phiến điện xà vờn quanh cánh tay trái, tràn đầy lam màu nâu vảy rõng tráng kiện đùi phải, cùng hoa đoàn cấm thốc chân trái, phóng đại đến 10 vạn mét trụ thần thế, vẫn là tương đối hùng vĩ. Mà trên thực tế, trong đầu hắn đóng giữ ba cái thiên đạo bản nguyên tổ hồn, ở ngực còn có một cái mắt cá chết. Lấy và thân thể bên trong lưu chuyển lên đến từ cơ cơ toàn bộ sáng thế tố. Tỉnh nguyên lực, ngoại trừ ngân trần bên ngoài, 10 cái cộng sinh thú, kỹ thật có 9 cái đều tại Lý Thiên Mệnh thể nội, bao quát hát hi hát qua địa ngục nguyên lực, tại không triệu hoán ác quỷ tình huống. Dưới, cũng là có thể sử dụng. Đây hết thấy, mới là Lý Thiên Mệnh lấy, tứ giai chấn cố trụ thần, cảnh giới. Dám can đảm đứng tại cao bát trọng trở lên hỗn độn trụ thần trước mặt nguyên nhân. Bằng không, ở đâu ra vượt cấp năng lực. Chanh chanh, cùng lúc đó, hắn thập đại kiếp vòng bên trong, cái kia có 200 trọng nghĩ tưởng, đã hóa thành thực thể thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Ầm vang giết ra, hình thành một cái kiếm trận, vờn quanh tại Lý Thiên Mệnh cái kia đông hoàng kiếm bốn phía. Đông hoàng kiếm bên trong, hỗn độn kiếm cơ chỉ lực lưu chuyến, các đại vĩnh hãng sinh linh hình chiếu chỉ lực vờn quanh, đế quân thần lực uy nghiêm, đem Lý Thiên Mệnh để hoàng khí chất, năm. Nâng càng cao, hắn giờ phút này, hắc hai con mắt màu vàng óng lập lòe, tóc trắng phấn khởi, như là người khoác đế quân khải giáp, đứng ở hỗn độn nổ tung tỉnh vân, có thể nói phong cách cùng cực. Thế mà cái kia Vũ Văn Khang xem xét, nhịn không được nén cười nói, vị này thợ săn băng hữu, ngươi là biến ảo thuật sao? Cả như thế khốc khoe, Lý Thiên Mệnh đáp lại hắn, là tiến công. Ngươi, thú, kiểm hợp một, thời khắc này Lý Thiên Mệnh ngoại trừ huyễn thần kém chút, thủ đoạn khác đều là hợp cách. Không biết tự lượng sức mình, trước mắt cái này màu đen hôn độn chủ. Thần một mặt lạnh lùng, Lý Thiên Mệnh chủ động tiến công, đối với hắn mà nói thì là một loại buồn cười khiêu khích. Oanh, cái này đến từ đế khư Vũ Văn Thái cổ tộc Vũ Văn Khang hai tay mở ra. Ong ong ong, vô số hỗn độn tình vân lực lượng, hội tụ thành màu sắc rực rỡ lực lượng dòng nước lũ, theo bốn phương tám hướng hướng về thân thế của Hàn hội tụ, đem thân thế vô hạn thắp sáng. Mỗi một trong đó tử hạt nhỏ đều bạo phát ra vạn trượng quang mang. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cái này hỗn độn trụ thần chỉ thể, lóng lánh hơn trăm lần trở lên, như cùng một cái thiểm quang hằng tình nguyên, mà Lý Thiên Mệnh thì như một cái ảm đạm bó. Đuốc, âm âm, ngay sau đó, hẳn mỗi một trong đó tử hạt nhỏ phía trên, có thể thấy rõ rằng có lít nha lít nhít kiếm hình thần văn sinh ra. Mỗi một trong đó tử hạt nhỏ giống như là một cái kiếm chỉ kết giới, mà hắn thân thế chính là từ vô số kiếm chỉ kết giới tạo thành. Nhất nguyên phá hư kiếm, sinh, tại cái kia Vũ Văn Khang rộng rãi túc sát thanh âm dưới, vô hạn trụ thần chỉ lực tuôn ra, những cái kia kiếm chỉ kết giới rời di hẳn thân thể, ở tại trước. Người đột nhiên ngưng kết ra một thanh 300.000 mét lớn lên màu đen tỉnh hà cự kiếm. Cái kia cự kiếm thượng tỉnh quang chói mắt, tự thành một cái tiếu vũ trụ, trên đó vô số kiếm hình đường vân lưu chuyển, mỗi một đạo thần văn đều là ngập trời kiếm khí. Hắn tuy là một thanh niên, nhưng hắn giờ phút này ngưng tụ ra huyễn thần kiếm, tất nhiên là Lý Thiên Mệnh thấy qua mạnh nhất huyễn thần, cái kia huyễn thiên thần tộc. Thần thiên đế huyễn thần cùng cái này tình hà cự kiếm so đều cùng một cái đồ chơi giống như bao quát đã đến cực hạn đại hạ hán tự huyễn thần cũng xa không có như thế rộng rãi. Cái này rất bình thường, vô luận là viêm hoàng thần tộc vẫn là đại hạ tộc đều là hỗn độn thân đế thể nội đàn sinh hạt bụi nhỏ tộc, mà cái này quan tự tại giới người người đều là tương lai Hồng Mông trưởng khống giả, người người đều là thật sự vũ trụ, cái này căn bản không phải một cái duy độ sinh mệnh thế, vô luận là thiên phú thể chất vân là lịch sử truyền thừa, đã định. Trước đều có chênh lệch thật lớn, nói ngắn gọn, một người, hắn khí lực lại kém, cũng không có khả năng đánh không lại khác một cái cường giả trên người bệnh khuẩn. Thật là một thanh kiếm tốt, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy. Cái kia tình hà lưu chuyến 300.000 mét cự kiếm, dù là kiếm này chỉ mình, hắn cũng nhịn không được cảm khái. Đối phương chỉ là đế khư một cái huyễn thần tu sĩ, thì có tu vi như thế tạo nghệ, như vậy cái kia đế khư vũ trụ võ đạo, cái kia là bực nào sáng chói. Chính mình lại có thể từ đó học được cái gì? Lý Thiên Mệnh không có sợ dạng này đối thủ cường đại. Trong lòng của hắn chỉ có khát vọng mãnh liệt cùng chờ mong, đi đặt chân một cái kia vũ trụ đế quốc trung tâm, đi xem một chút vậy rốt cuộc là như thế nào rộng rãi Hồng Mông trưởng khống giả thế giới. Bất quá, Vũ Văn Khang cũng không có kiên nhân hướng hắn triển lãm thế, chưa thấy qua hôn đạo cấp, huyễn thần. Hắn âm lãnh cười một tiếng, khê ngẩng đầu, hai mắt túc lạnh. Tiếng nói vừa ra thời khác. Đầu ngón tay hắn một điểm, cái kia nhất nguyên phá hư kiếm huyễn thân liền tại cái này phong linh tình hoang nổ tung tình vân bên trong, phát ra một tiếng chói. Tai gào thét, rầm rầm rầm, tình hà lưu chuyến ở giữa, cái kia huyễn thần tình hà cự kiếm chỉ hướng Lý Thiên Mệnh, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về hãn lao vút mà đến. Chấn sát, bắt đầu, động thủ. Lý Thiên Mệnh cũng theo một kiểm này huyễn thần xung kính bên trong lấy lại tỉnh thần, hai con mắt liệt diễm thiêu đốt lôi điện lao nhanh, toàn lực tiến vào. Trạng thái chiến đấu, cái kia nhất nguyên phá hư kiếm, tại cái này chân thực thế giới ó, giống như một cái vạn kiếm thế giới, hướng về hắn phủ đầu oanh sát mà đến. Chết, Vũ Văn Khang đầy mắt lạnh lùng, thế tại tất sát. Hắn đây là lấy dao mố trâu giết gà, chỗ nào có thất bại đạo lý. Cái kia 300.000 mét tình hà cự kiếm, nhấc lên hơn 1.000 vạn mét. Tỉnh vân sóng lớn, phá vỡ hư không vô tận, thanh thế rộng rãi thật lớn, hủy thiên diệt địa. Thế mà, ngay tại cái này huyễn thần cự kiếm uy lâm trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh cái kia 10 vạn mét thân thể giống như bao phủ tại hư không đại hải như vậy, chỉ trong tích tắc bóng nhiên biến mất tại Vũ Văn Khang trước mắt, vô luận theo thị giác, thính giác, vẫn là theo trụ thần niệm cảm giác phía trên, bỗng dưng tiêu tán. Liên linh hồn đều rất giống không có còn lại. Cái gì? Vũ Văn Khang trừng lớn cái kia đường kính hơn ngàn mét trong mắt, hiện lên một mặt hồ nước lớn như vậy vẻ không thể tin được. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.